Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, ngày đầu kỳ tích. Theo Simon Phu Phụ, buổi sáng 7 giờ đến Sở Giao dịch Chứng khoán New York tổng bộ bắt đầu. Nhà này có trăm năm lịch sử, lâu năm Sở Giao dịch Chứng khoán cao ốc bên trong khách sáo phân theo. Càng nhiều khách quý đến biến đến càng phát hỏa nhiệt. Không chỉ là Daenerys Entertainment, tập đoàn Amy Pascal, Robert Eck, các loại hạch tâm cao tầng, Westeros hệ thống bên trong Ygritte công ty, Cersei tư bản, Verizon điện tín chờ một chút đều lĩnh vực số lớn giám đốc điều hành đều lần lượt đến. Làm cắm rễ tại Hollywood, giải trí thế lực bá chủ, số lớn được mời đến đây xem lễ minh tinh điện ảnh. Lưu hành ca sĩ cùng siêu cấp siêu mẫu càng làm cho trước kia chỉ hội tập trung số lớn tài chính. Đường phố nhân sĩ Sở Giao dịch Chứng khoán New York lộ ra tinh quang rạng rỡ. Ygritte môn hộ theo thường lệ đối hôm nay bảng tên nghi thức tiến hành trực tiếp. Khi thời gian đi vào buổi sáng 9 giờ, toàn cầu phạm vi bên trong quan sát lần này lên sàn trực tiếp người xem tổng số đã vượt qua 26 triệu người. Vạn chúng chú mục đều đã không đủ hình dung loại này rầm rộ. 9 giờ 15 điểm, thay nhau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn một đám Daenerys Entertainment hạch tâm cao tầng bát. Đầu hướng gõ chuông nghi thức sân khấu tụ tập. Daenerys Entertainment CEO Amy Pascal đại biểu Daenerys Entertainment phát biểu lên sàn đọc lời. Chào mừng, phần công tác này vốn nên là từ Simon phụ trách. Bất quá, dựa theo trong trí nhớ cái nào đó mang theo trêu chọc ý vị thuyết pháp. Cứ việc thực lực không cho phép, Simon vẫn như cũ trình độ lớn nhất lo liệu điệu thấp công chúng sách lược. Có thể không đánh đầu thì tận khả năng không lộ diện. Trên thực tế, Simon hiện tại đảm nhiệm Daenerys Entertainment tập đoàn chủ tịch danh hiệu. Nguyên bản đều muốn vứt cho Amy Pascal. Thực làm như vậy lời nói, tương đương vòng tự vì rất nhiều người đưa ra một cái tấn thăng bậc thang. Thế mà, sự tình đưa ra về sau, toàn bộ Daenerys Entertainment tầng quản lý đều biểu thị phản đối. Mặc dù mọi người đều hiểu, dù cho không tại Daenerys Entertainment trên danh nghĩa nhậm gì chức vị, Simon cũng sẽ không đối công ty này chẳng quan tâm, nhưng công chúng người đầu tư lại không nhất định nghĩ như vậy. Theo Westeros hệ thống càng ngày càng to lớn, bọn họ rất có thể coi là Simon dự định triệt để xuống Daenerys Entertainment quản lý công tác. Cái này tất nhiên ảnh hưởng đến công ty lên sàn triển vọng thị trường, chàng đối cái này cái xí nghiệp lòng tin, làm một cái thực chất bên trong nhìn chúng trường kỳ đầu tư người. Simon cũng không phải là như vậy quan tâm Westeros hệ thống bên trong các cái xí nghiệp ngắn hạn. Giá cổ phiếu ba động, lại cũng không thể không vì hắn rất nhiều người lợi ích cân nhắc. 9 giờ 30 phút, Sở Giao dịch Chứng khoán New York bắt đầu phiên giao dịch. Simon Phu Phụ, Amy Pascal, Robert Eck, Nancy Breer, các loại Westeros hệ thống cao tầng tại giao dịch đại sảnh. Truyền hình trực tiếp, mạng lưới trực tiếp, các loại truyền thông con đường đến ngàn vạn mà tính người xem nhìn soi mói. Cùng một chỗ đè xuống biểu tượng Daenerys Entertainment tập đoàn cổ phiếu bắt đầu giao dịch công tác. Chính thức hoàn thành hôm nay gõ chuông nghi thức. Bất quá, đối với đại bộ phận chú ý sự kiện này người mà nói, kích động nhân tâm một ngày vừa mới bắt đầu. Gõ chuông nghi thức sau khi kết thúc, IPO xí nghiệp cổ phiếu cũng không sẽ trước tiên bắt đầu ở cấp 2 thị trường tự do giao dịch, mà chính là tiến vào toàn cầu các nơi nhà đầu tư hỏi ý kiến giá giai đoạn, để căn cứ thị trường chân thực mua sắm ý nguyện hợp lý xác định một cái bắt đầu phiên giao dịch giá. Dạng này có thể bảo đảm chính thức giao dịch giai đoạn không biết trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đại lượng tính tiền tạo thành giao dịch hệ thống hỗn loạn. Bình thường xí nghiệp IPO khắp nơi sẽ chỉ kinh lịch 2 đến 3 bánh đấu giá. Đồng dạng 9 giờ 30 khai trương, 10 giờ rưỡi trước đó liền có thể chính thức giao dịch. Hoàn thành gõ chuông nghi thức, Simon Phu Phụ, Westeros hệ thống một đám giám đốc điều hành, số lớn ký giả truyền thông cùng hiện trường rất nhiều khách quý đều không có vội vã rời đi. Chỉ là một giờ hỏi ý kiến giá thời gian, Mọi người không hề thiếu phần này kiên nhẫn. Tất cả mọi người muốn tự mình chứng kiến IPO đánh giá giá trị liền đã cao đến 53,1 tỷ đô la Mỹ. Denery Entertainment chính thức bắt đầu phiên giao dịch lúc giá cổ phiếu hội thông suốt tới trình độ nào? Thông qua lên sàn trước đó IPO đường diễn, truyền thông các loại nhiều mặt phản hồi. Denery Entertainment lên sàn cùng ngày giá cổ phiếu tất nhiên sẽ tại phát hành giá trên cơ sở lần nữa dương lên. Đây đã là tất cả mọi người nhận định sự thật. Chỉ là lên sàn thứ một cái giao dịch ngày Denery Entertainment giá cổ phiếu cụ thể có thể vọt tới cao bao nhiêu? Truyền thông cùng công nghiệp phân tích sư cho ra dự đoán thì một trời một vực. Bảo thủ phái cho rằng Denery Entertainment tập đoàn lên sàn ngày đầu báo cáo cuối ngày giá trị thị trường cần phải tại 60 tỷ đến 70 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Rốt cuộc đây đã là nước Mỹ xí nghiệp hiện giai đoạn tối đỉnh cấp giá trị thị trường quy mô. Có người thì tin tưởng Denery Entertainment bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên liền có thể đánh vỡ IBM nước Mỹ xí nghiệp giá trị thị trường hạng nhất ngai vàng. Hết hạn hôm qua báo cáo cuối ngày, gần nhất hơn một năm tại tân nhiệm CEO Louis Quách Sĩ Khâu chỉ huy phía dưới rõ ràng bắt đầu một lần nữa khôi phục IBM giá trị thị trường cũng lại sáng chế mới cao. Đạt tới 81,7 tỷ đô la Mỹ, Denery Entertainment lên sàn cùng ngày giá trị thị trường muốn siêu việt IBM. Ngày đầu giá cổ phiếu tốc độ tăng cần muốn đạt tới 53%. Dù cho Denery Entertainment giá trị thị trường thể lượng quá to lớn, gần hơn kỳ tư bản thị trường đối Denery Entertainment chờ mong trình độ. Muốn đạt tới cái này một mục tiêu độ khó khăn cũng không tính lớn, mà coi trọng nhất luận điệu. Thậm chí có khuynh hướng Denery Entertainment lên sàn ngày đầu giá trị thị trường liền đem xong phá 100 tỷ Mỹ nguyên đại quan, trở thành nước Mỹ trong lịch sử nhà thứ nhất giá trị thị trường đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ công ty lên sàn. Cái này cũng không phải không vô nghĩa. Căn cứ Denery Entertainment trước đây công bố năm 1994 quý thứ nhất độ báo cáo tài chính. Đầu năm tháng 1 đến tháng 3, Denery Entertainment đơn quý doanh thu vì 5,63 tỷ đô la Mỹ. Cùng năm ngoái cùng thời kỳ so sánh tăng trưởng 37%. Quý thứ nhất độ thực hiện lợi nhuận sau thuế 653 triệu đô la Mỹ. Cùng so tăng trưởng 16%. Dựa theo phần này báo cáo tài chính đoán chừng, năm 1994 cả năm, Denery Entertainment doanh thu phỏng đoán cẩn thận cũng đem đạt tới 22,5 tỷ đô la Mỹ hai bên. Cả năm lợi nhuận sau thuế cũng sẽ không thấp hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, dù là Denery Entertainment lên sàn ngày đầu giá trị thị trường đột phá 100 tỷ, cũng chỉ tương đương với 38 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Chiến tranh vùng vịnh sau liền bắt đầu duy trì liên tục khôi phục nước Mỹ thị trường chứng khoán. Tiếp cận 40 lần lợi nhuận thị trường dẫn xí nghiệp chỗ nào cũng có. Huống chi còn là Denery Entertainment dạng này một nhà sức một mình áp chế Hollywood hắn tất cả. Công ty điện ảnh siêu cấp giải trí thế lực bá chủ. Vòng thứ nhất hỏi ý kiến giá tiêu phí thời gian dài 10 giờ. Sở giao dịch chứng khoán New York giao dịch đại sảnh điện tử biểu hiện bài phía trên rốt cục cho thấy vòng thứ nhất hỏi ý kiến giá kết quả. Báo giá khu gian 24.75 đô la Mỹ đến 25.25 đô la Mỹ. So sánh 22.5 đô la Mỹ phát hành giá, trực tiếp tăng lên 10%. Phòng giao dịch trong ngoài, rất nhiều người cũng không khỏi tính toán. Dựa theo ba bánh hỏi ý kiến giá tính toán, Denery Entertainment giá cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch lúc so sánh phát hành giá khả năng liền muốn tăng mạnh 30%. Thứ này cũng ngang với vọt thẳng phá 70 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Thế mà, sự tình phát triển vẫn như cũ viễn siêu mọi người đoán trước. 10 giờ 15 phút cùng 10 giờ 30 phút vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 hỏi ý kiến giá về sau, báo giá khu gian đã tăng lên đến 27.5 đô la Mỹ đến 28.5 đô la Mỹ, đại khái 24%. Ba bánh hỏi ý kiến giá tốc độ tăng hơi thấp tại một số người mong đợi. Thế mà, phòng giao dịch rất nhanh truyền đến phản hồi. Người đầu tư hỏi ý kiến giá xin vẫn như cũ vô cùng phát triển. Nói cách khác, ba bánh hỏi ý kiến giá cũng không phải là chung kết. Sự tình còn muốn tiếp tục. Nguyên bản định tại cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch sau rời đi sở giao dịch chứng khoán New York. Rất nhiều hiện trường khách quý. Đối với thời gian đã trong lúc vô tình chuồn mất đi một giờ sự kiện này không phát giác gì. Tất cả mọi người lựa chọn lưu lại tiếp tục chờ đợi. Ygritte môn hộ trực tiếp người xem không chỉ có không có bởi vì gõ chuông nghi thức kết thúc mà. Giảm thiểu, cái này một canh giờ. Ngược lại tại duy trì liên tục gia tăng. 10 giờ rưỡi hai bên, người xem tổng số người đã đột phá 31 triệu. Sau đó, hỏi ý kiến giá tiếp tục. Vòng thứ tư, 30, 25 đến 30, 75 vòng thứ năm, 31, 5 đến 32, 25 thứ sáu vòng, 32, 75 đến 33, 25 vòng thứ bảy, 33, 75 đến 34. 75 vòng thứ 8, 35, 25 đến 35, 75 năm 1994. Tuy nhiên điện tử hóa giao dịch đã bắt đầu càng phạm vi lớn thông dụng. Nhưng vì giảm xuống cổ phiếu giao dịch lúc số liệu xử lý phụ tải. Cổ phiếu báo giá vẫn như cũ lấy mỗi cỗ 1/8 làm cố định đơn vị. Cũng chính là mỗi lần giá cả biến động không được thấp hơn 0,125 đô la Mỹ. Thẳng đến 11 giờ 45 phút, vượt qua đoán trước đất nhiều chờ hơn 1 giờ vô số người xem. Tại phấn khởi đến đã chết lặng tâm tình bên trong. Rốt cục trong một vòng cuối cùng lần thứ 8 hỏi ý kiến giá kết quả. Nước Mỹ thị trường chứng khoán giữa trưa cũng không nghỉ thành phố. Sau đó, 12 giờ đúng, sở giao dịch chứng khoán New York cuối cùng tuyên bố. Denery Entertainment cổ phiếu đem lấy 35. 5 đô la Mỹ bắt đầu phiên giao dịch giá, chính thức bắt đầu giao dịch, tính đến lúc này, so sánh 22,5 đô la Mỹ phát hành giá. Denery Entertainment cổ phiếu tốc độ tăng đã đạt tới 57%. Bắt đầu phiên giao dịch giá trị thị trường cao đến 83,3 tỷ đô la Mỹ. Trực tiếp đem IBM lật tung đến người thứ hai vị trí. Tấn thăng nước Mỹ lên sàn xí nghiệp giá trị thị trường hạng nhất. IBM kỷ lục bị nhẹ nhõm đánh vỡ. 100 tỷ sẽ còn xa sao? Mang theo loại nghi vấn này cùng một ít cổ quái chờ đợi. Đếm không hết ánh mắt vẫn như cũ mật thiết chú ý Denery Entertainment cổ phiếu chính thức bắt đầu. Phiên giao dịch sau biến động đi hướng. Simon phu phụ nguyên bản cũng coi là tại 10 giờ rưỡi hai bên liền có thể rời đi sở giao dịch chứng. Khoán New York, không nghĩ tới một mực chờ đến giữa trưa. Denery Entertainment tại hạ thành khu khoảng cách sở giao dịch chứng khoán New York không xa. Hilton khách sạn chuẩn bị giờ ngọ tiệc rượu chiêu đãi hôm nay đến khách quý cùng truyền thông. Bởi vì loại này đến trễ, mọi người tại 12 giờ rưỡi hai bên mới lần lượt đến khách sạn phòng yến hội. Khoảng cách trong kế hoạch 11 giờ 30 tiệc rượu bắt đầu thời gian đã trì hoãn 1 giờ. Bất quá, lúc này lại đã không có người để ý loại này chi tiết. Cho dù là đến khách sạn về sau, mọi người thảo luận đề tài vẫn như cũ là Denery Entertainment giá cổ phiếu hôm nay báo cáo cuối. Ngay lúc điểm rơi đem sẽ như thế nào? Một số khách mời tại tiệc rượu khe hở còn muốn vụng trộm trốn đến trong góc tiếp một hai cái điện. Thoại, tối hôm qua rất muộn nghỉ ngơi. Hôm nay lại thật sớm rời giường. Còn liên tục bảo trì dài đến một buổi sáng phấn khởi trạng thái. Jeanette không tiếp tục chạy tới tham gia tiệc rượu. Trực tiếp theo sở giao dịch chứng khoán New York trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ. Dự định buổi chiều thật tốt ngủ một cái làm đẹp cảm giác. Simon lại không thể cùng một chỗ mặc kệ rời đi. Một mình chạy tới Hilton khách sạn. Chúng ta thị trường phân tích đoàn đội buổi sáng đã tại đông bờ biển thu thập nhóm đầu tiên người. Xem bảng câu hỏi, mọi người đối Forrest Gump phản hồi đều rất chính diện, cho rằng vô cùng thú vị, đáng giá xem xét, vượt qua một nửa người xem đều biểu thị hội hướng người chung quanh. Tuy nhiên kết quả cụ thể còn muốn tối nay mới có thể ra lô. Nhưng đây đã là một cái phi thường tốt điểm báo. phim phòng bán vé hẳn là sẽ không quá kém. Bên trong phòng yến hội, liên quan tới IPO đề tài đã thảo luận quá nhiều. Simon cùng Amy lúc này trò chuyện lên hôm nay chính thức đại quy mô mở họa Forrest Gump. Tất cả mọi người minh bạch, đúng lúc đuổi trong cùng một lúc điểm Forrest Gump phòng bán vé thành bại đem sẽ rất lớn chính. Độ ảnh hưởng Daenerys Entertainment tiếp xuống tới một đoạn thời gian phòng bán vé xu thế. Như là đã lên sàn. Dù là Simon thông qua song trọng cổ quyền kết cấu vẫn như cũ vững vàng nắm giữ lấy Daenerys Entertainment quyền khống chế tuyệt đối. Rất nhiều chuyện cũng nhất định phải dựa theo quy tắc tiến hành. Bảo trì xí nghiệp giá cổ phiếu là một công ty cổ đông cùng tầng quản lý đều phải tận khả năng toàn lực ứng phó sự tình. Muốn đạt tới truyền miệng hiện tượng cấp xem phim hiệu ứng. Người xem phản hồi bên trong trọng yếu nhất hướng người chung quanh tỷ lệ vượt qua một nửa mới có thể đạt thành. Tuy nhiên Amy thái độ vẫn như cũ khuynh hướng bảo thủ. Nhưng buổi sáng bảng câu hỏi bên trong, một chỉ này đếm đã đạt tới tiêu chuẩn. Simon cơ bản yên lòng. Nói ra, hiện tại liền có thể thảo luận thêm vào tuyên phát sự tình. Người buổi chiều thì bố trí đi thôi. Trước thêm vào 10 triệu đô la Mỹ. Amy suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Lại nói. Ta sẽ đem bộ phận này dự tính gánh vác đến hắn trong phim. Gánh vác hao tổn dự tính là rất nhiều. Phim công ty Tô Son Chát phấn báo cáo tài chính đã từng cách làm IPO trước đó. Daenerys Entertainment cũng không có loại này thông lệ. Bởi vì không cần thiết. Simon cũng muốn cầu tầng quản lý nhất định phải vì chính mình cung cấp 100% chuẩn xác tài vụ số liệu. Hiện tại, như là đã trở thành công ty lên sàn. Nhiều khi cũng không thể không lấy một số đặc biệt tài vụ thủ đoạn. Nước quá trong ắt không có cá. Simon cũng không ghét tất yếu tình huống dưới xí nghiệp lấy che lấp Tô Son Chát phấn hành động. Bất quá, lần này hắn lại phủ quyết nói. Không cần, trực tiếp tính toán tại Forrest Gump dự tính bên trong là được rồi. Amy, Daenerys Entertainment những năm gần đây hiệu suất cao quản lý thể chế kiếm không dễ. Ta không hy vọng Daenerys Entertainment nhanh như vậy thì vì nghênh hợp thị trường quy tắc làm ra. Không tất yếu cải biến. Có lúc, một ít gì đó vứt bỏ. Muốn lại tìm trở về sẽ phi thường khó khăn. Amy cảm thụ lấy chính mình lão bản nghiêm túc ánh mắt. Trịnh trọng gật đầu. Hai người lại trò chuyện vài câu. Verizon điện tín CEO Raymond Smith tới chào hỏi. Amy hướng thì chủ động đi ra. Bị Westeros hệ thống sau khi bỏ vào trong túi. Verizon mấy năm gần đây một mực tại phát lực di động thông tin bố cục cùng với cường điệu đối thị. Trường nước ngoài mở rộng. Hiện tại, hai phương diện bố cục đều đã đạt tới tương đương trình độ. Verizon muốn càng tiến một bước. Chỉ có thể chờ mong nước Mỹ điện tín quản chế tiến một bước nới lỏng. Westeros hệ thống nguyên bản đối điện tín cải cách tương quan dự luật đẩy mạnh vô cùng thuận lợi. Nhưng bởi vì đoạn thời gian trước Hearst gia tộc làm dối. Dẫn đến Daenerys Entertainment tại tương quan dự luật du thuyết phương diện bố cục chịu đến trọng. Tòa, đồng thời gây nên ngay tại phát lực trung kỳ lựa chọn rất nhiều nghị viên người ứng cử rộng khắp. Chú ý! Sự kiện này trong ngắn hạn đừng nghĩ lại có cái gì tiến triển. Raymond Smith đối với cái này cũng chỉ có thể hâm mộ America gạch dưới online. Nhà này dựa vào mới trỗi dậy Internet sản nghiệp chui nước Mỹ điện tín pháp luật chỗ chống Internet. Phục vụ cung cấp thương. Không cần chịu đến Verizon chỉ có thể ở chính mình cố định mấy cái châu triển khai nghiệp vụ pháp. Luật hạn chế. Có thể thỏa thích tại toàn Mỹ phạm vi bên trong trải rộng ra tự thân nghiệp vụ. Tuy nhiên đơn thuần Internet tiếp nhập phục vụ tướng so America gạch dưới online tại cơ sở trên thiết bị đầu. Từ lộ ra đơn bạc rất nhiều. Nhưng chỉ cần nước Mỹ điện tín quản chế nới lỏng. America gạch dưới online sử dụng tự thân tại nước Mỹ đã trải hết thành mấy chục vạn cây số sợi quang học mạng. Lưới. Có thể thoải mái mà đem nghiệp vụ phát triển đến truyền hình cáp cùng điện thoại cố định lĩnh vực. Cái này tất nhiên sẽ nghiêm trọng trùng kích truyền thống truyền hình cáp cùng điện thoại cố định. Tổng đài, theo lý thuyết, truyền thống điện tín công ty đối với nới lỏng điện tín quản chế cần phải cầm phản đối thái độ. sự thật đúng lúc ngược lại, như là Verizon các loại khu vực tính điện tín xí nghiệp. Đồng dạng có hướng toàn bộ nước Mỹ mở rộng dã tâm. Muốn làm đến điểm này, dù cho minh bạch điện tín quản chế nới lỏng sẽ để cho America gạch dưới online như hổ thêm cánh. Cũng không thể không tham dự đẩy mạnh liên bang điện tín pháp quy cải cách. Nếu không, bọn họ chỉ có thể bó tay tại một thành một chỗ ở giữa chậm rãi suy sụp. Westeros hệ thống thông qua America gạch dưới online đã hoàn thành tại Internet phục vụ. Truyền hình cáp, điện thoại cố định các loại lĩnh vực tiềm ẩn bố cục. Raymond Smith minh bạch Simon không có khả năng lại đến đỡ nhà thứ hai tương tự điện tín bá chủ. Nước Mỹ chính phủ cũng không có khả năng cho phép. Bởi vậy, Verizon phát triển trọng điểm, chỉ có thể chỉ hướng mới trỗi dậy di động thông tin lĩnh vực. Dựa theo mấy năm gần đây di động thông tin sản nghiệp cao tốc tăng trưởng tình thế, Raymond Smith cũng phán định, lĩnh vực này tương lai thị trường quy mô cũng không thể so với truyền thống điện tín sản nghiệp kém. Bao nhiêu, mọi người tại Hilton khách sạn ăn uống linh đình ở giữa. Sở giao dịch chứng khoán New York, Denery Entertainment giá cổ phiếu tại chính thức bắt đầu phiên giao dịch tăng mạnh về sau. Vẫn không có dừng lại dương lên tốc độ. Cao mong đợi bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu. Chẳng những không có ức chế cái này cái cổ phiếu giao dịch phát triển trình độ. Ngược lại tiến một bước kích thích toàn cầu các nơi người đầu tư mua sắm dục vọng. Làm tử sẽ duy trì liên tục đến buổi chiều 1 giờ nửa hai bên. Chính thức bắt đầu phiên giao dịch 1 tiếng rưỡi. Sở giao dịch chứng khoán New York thì truyền đến kích động nhân tâm tin tức. Denery Entertainment giá cổ phiếu tốc độ tăng đạt tới 88%. Đạt tới 42.375 đô la Mỹ. Dựa theo Denery Entertainment 2,36 tỷ cổ tổng vốn cổ phần tính toán. Giá trị thị trường chính thức đột phá 100 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Sau đó, kỳ tích vẫn không có ngừng bước. Đột phá 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường về sau. Denery Entertainment giá cổ phiếu rốt cục xuất hiện chấn động. Tổng thể xu thế nhưng như cũ hướng lên. Buổi chiều 3 giờ 46 phút, chấn động ngược lên bên trong. Denery Entertainment giá cổ phiếu xông phá 45 đô la Mỹ cao vị. Thực hiện lên sàn ngày đầu 100% tốc độ tăng. Ngay sau đó, tuần này sau cùng 40 phút giao dịch thời gian, cái này cái cổ phiếu giao dịch càng phát triển. Cuối cùng, thời gian đến buổi chiều 4 giờ 30 phút, nước Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Denery Entertainment giá cổ phiếu cuối cùng dừng lại tại 47.75 đô la Mỹ. So sánh phát hành giá, lên sàn ngày đầu giá cổ phiếu tốc độ tăng cao đến 112%. Cuối cùng báo cáo cuối ngày giá trị thị trường không chỉ có đột phá 100 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Thậm chí càng tiến một bước, đạt tới kinh người 112,8 tỷ đô la Mỹ cao vị. Thế bất khả kháng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.